Vỏ bọc thiên thần, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo mới, tiết 3, phòng thực hành hóa học. Lớp 101 nói chuyện rôm rả nhưng vấn đề chủ yếu là về giáo viên mới. Những nụ cười sặc mùi, nguy hiểm, hiện ra, theo thông lệ, phải có, qua chào đón, chứ nhỉ, ca ca, cạch. Tiếng mở cửa vang lên làm mấy chục ánh mắt hướng đến với vẻ hồi hộp. Mong chờ, dầm, ào, keng, lớp thở dài thườn thượt. Chẳng ai nghĩ đến việc ổng chỉ mở hé cửa ra rồi lùi ra lấy chân đá chứ. Làm nguyên xô hóa chất không tẩy được mất công chế đổ hết xuống sàn. Đè lên đám đinh dài trên sàn. Lúc này thầy giáo mới bước vào. Khéo léo tránh đám bẫy trong sự nhẹ nhõm của đám con gái và sự thán phục xen lẫn chút tức tối của tụi con trai. Trên bàn giáo viên hiện giờ là một anh chàng đẹp trai tóc nâu. Mắt hổ phách đeo cặp kính cận vuông trông rất tri thức. Chào các em, tôi là Josh Henry, đến từ Anh Quốc và sẽ đảm nhiệm môn hóa của 101. Lớp bên dưới vỗ tay đập bàn rầm rầm. Thầy ơi, sao thầy tránh được bẫy vậy? SS, vì IQ tôi cao hơn mấy người trước. Josh nhún vai, với lại trò cài xô ở cửa cũ quá rồi. Cả lớp, thầy nghĩ sẽ dạy được bọn em chứ? Hắn, đương nhiên, Josh nhìn hắn nhưng lại rất ngạc nhiên khi thấy người. Con trai, với mái tóc màu trà bên cạnh. Nó, nhận thấy thầy đang nhìn mình. Nó chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Josh đành, nhập hồn về xác. Nhưng lại không biết vì sao nó lại ở đây. Josh chợt nhớ lại lần đầu gặp nó. Chấm, cho T, G lùi về quá khứ xíu. 5 năm trước, Đại học Harvard, Josh đã luôn đứng đầu trường với điểm số cao chót vót nên dễ sinh ra tính tự phụ. Josh được bạn bè tung hô, được nhiều tiểu thư theo đuổi. Anh sẽ nghĩ mình là số một nếu như không bị thua thảm bại dưới tay. Một đứa nhóc 10 tuổi. Vào lúc công bố điểm thi, Josh cứ tự mãn về thành tích của mình nên không thèm xem bảng điểm luôn. Cứ đợi rồi xem, đang ung dung đi trên hành lang thì loáng thoáng nghe mấy lời bàn tán. Thật không? Điểm tuyệt đối à? 100 luôn đó. Josh Henry đứng thứ 2. Vừa nghe tới đó, Josh đã vội vã chạy đến bảng điểm. Josh thực sự muốn xỉu khi thấy kết quả. Hi Andy, Josh Henry, 97/100, Moston, William Janice Royal, tên tiếng Anh của nó, 100/100. Josh vội vã đi tìm hiệu trưởng, vừa đẩy cửa vào nhưng anh không thấy hiệu trưởng đâu, chỉ thấy một cậu bé tóc màu trà, đôi mắt ngọc lục bảo xen kẽ những tia màu tím đang nhấm nháp ly cacao đá. Nghĩ là cháu thầy, Josh lại gần hỏi. Trong ngoặc vuông là tiếng nước ngoài nhưng cụ thể thì mình sẽ nói nếu có thay đổi. Giờ là tiếng Anh, hiệu trưởng đâu rồi em? Ông ấy vừa ra ngoài rồi. Thằng nhóc trả lời mà mắt không rời khỏi cuốn sách dày cộp đang cầm trên tay. Josh tò mò nhìn thử tựa đề quyển sách. Công nghệ di truyền học. Josh thực sự ngạc nhiên vì quyển sách này quá khó. Quá nhiều từ chuyên sâu lĩnh vực mà đứa trẻ kia lại lật trang như bay. Em tên gì? Dương Hạ Thiên Băng. Người Việt à? Nó cứ đưa anh bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến anh quên bếng mất lý do mình đến đây. Em là con lai. Sang Mỹ 5 năm trước. Nó như đọc được suy nghĩ của Josh. Vậy tên tiếng Anh của em là gì? Hình như quyển sách này không phù hợp với cậu bé như em thì phải. William Janice Royal. Và em là con gái không phải cậu bé. Ok. Bộp. Josh ngất luôn. Sau khi tỉnh dậy anh đã thi với nó lại nhưng lại thua không biết bao nhiêu lần. Josh đành phải thừa nhận nó đúng là thiên tài. Trở về hiện tại, Josh thoát khỏi suy nghĩ của mình mà bắt đầu bài giảng. Bây giờ các em lật sách trang 85, đọc công thức và lên thực hành. Nếu sai dù chỉ một lỗi nhỏ cũng phải chịu phạt. Hình phạt là gì vậy thầy Josh? Vừa hát bài một con vịt vừa múa quanh lớp. Cả lớp. Biến thái. Lão này trông mặt đẹp trai mà biến thái. Hình phạt quá bá đạo. 101 gào thét trong đầu. Vì sao bọn tôi phải làm theo? Kìn bực mình cái trò vớ vẩn này lắm rồi nhé. vì tôi là giáo viên của các em. George chậm rãi đẩy gọng kính. Vậy thầy sẽ thi hóa với em chứ? Nó cười tươi tỏa nắng làm ngất ngây bao con tim bé nhỏ trong lớp. George toát mồ hôi nhìn nó. Nó muốn hạ nhục anh à, làm sao tôi có thể đấu lại với? Chưa nói hết câu thì nó đã lao lên lấy hai tay bịt miệng anh lại. Thì thầm vào tai, giữ im lặng về mọi thứ thầy biết về em. Phụt, công nhận là từ khi nó vào trường, học sinh thiếu máu trầm trọng. Nhìn nó với George lúc này thật đậm chất sâu nen ai. Còn bảy đứa bạn thì nhìn nó khó hiểu xen vài tia. Bực bội, Mindy, không được, gen phải để ta ngắm. Chưa đã mắt mà, T, G, mê trai. Maxun nhé, cười đều. Mindy, chị mới mang về thanh kiếm xanh lá đẹp lắm và đang cần người thử. T, G, em đi học nhé. Pai Pai, tắt mồ hôi hột, Kara. Tên kia mà dám làm gì thiên thần thì khẩu AK ở nhà đã lên đạn sẵn rồi đấy. Ực, nuốt nước bọt, Gen, thằng đó dám dụ dỗ Gen nhà ta à? Bà sẽ băm vằm, say nhuyễn, trụng nước sôi, mày rồi mang cho cá sấu ăn. Mô Phật, bạo lực quá, hắn, ồ, tại sao cô ta lại sát tên đó vậy chứ? Thích hắn à, đồ mê trai. Ơ cơ mà chuyện của cô ta có liên quan gì mình đâu. Chắc bữa nay ăn nhiều quá tẩu hỏa nhập ma rồi. Sax, có vụ đó nữa hả? Bỗng Gen bật dậy, kéo Gen ra, đưa mặt gần George. 30 cm, 20 cm, 10 cm, 5 cm, 3 cm, 2 cm, 1 cm, bốp, và rồi người ra đi. Trong con tim không nghĩ suy. Tình trạng của George giờ là nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất sau khi lãnh một đấm của Gen, T, G, cầu mong cho linh hồn anh siêu thoát. George, ê, ta đã chết đâu? Bật dậy, T, G, ơ, ha. Nhầm, cầu mong anh sớm tỉnh lại. Rồi bất tỉnh tiếp đi. George, nằm lại. Phòng thí nghiệm giờ ồn ào kinh dị do học sinh hoảng loạn mang thầy giáo đi phòng y tế nhất là nữ. Hai, cách trương.